Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 44, khủng hoảng trong trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nguyện phát thương thành, rạng sáng 2 giờ một cỗ bí ẩn mùi thối dần dần phát ra. Cái này mùi thối rất nhạt, như có như không. Nếu như Đỗ Vân ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện cỗ này mùi, bởi vì hắn hôm qua ngửi một đêm. Đây là thi thể hư thối về sau phát ra thi số. Lúc này ngoại trừ lầu 6 rạp chiếu phim, những địa phương khác đều đã tắt đèn, một mảnh đen kịt, để cho người ta cảm thấy có loại không hiểu lớn kiềm chế. Đạp, đạp đạp, hắc ám bên trong tựa hồ có đồ vật gì, rõ ràng tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên nhưng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Lúc này, lầu 6 trong rạp chiếu phim, nhìn xem phim Đỗ Vân đột nhiên cảm giác trong dạ dày của mình rời sông lấp biển, hắn đột nhiên có một loại muốn phun ra xúc động. Không lo được phim kết cục, hắn đứng dậy điên cuồng hướng về nhà vệ sinh phóng đi. Dừng lại thao tác về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác mình một thân nhẹ nhõm. Ngay tại Đỗ Vân thuận tiện xong, rửa tay thời điểm, đột nhiên có cái xuyên đồng phục an ninh nam nhân đi đến. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Đỗ Vân, đem Đỗ Vân nhìn một trận tê cả da đầu. Đỗ Vân không hiểu hỏi, huynh đệ, có vấn đề gì không? Bảo an Vương Minh nói, gần nhất trong thương thành có chút vấn đề. Ngươi vẫn là cảm giác rời đi nơi này đi. Nghe được bảo an, Đỗ Vân trong đầu càng là một đống dấu chấm hỏi. Như thế đường phố phồn hoa, hắn sửng sốt không có phát hiện có vấn đề gì. Gặp Đỗ Vân vẫn như cũ là một mặt không hiểu, Vương Minh tiếp tục nói. Cái này thương thành nguyên bản có 5 cái bảo an, sau đó tại một tuần bên trong biến mất 4 cái. Cho dù là báo án, tra xét giám sát vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Cho nên ngươi cuối cùng không nên ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mau về nhà. Nghe bảo an Đỗ Vân nội tâm hiếu kỳ bỗng chốc bị nắm chặt. Ngươi xác định bọn hắn không phải cùng một chỗ chạy, có phải là một đám đang lẩn trốn người bị tình nghi, hiện tại đã chạy đến địa phương khác đi. Hai người vừa nói, vừa đi ra rạp chiếu phim, dù sao nhà vệ sinh không phải một cái chỗ nói chuyện. Bảo an một bên nhìn xem bốn phía, một bên trả lời Đỗ Vân. Không thể nào. Chúng ta 5 người đều là từ một cái trong thôn tới, bọn hắn vẫn là ta giới thiệu, mỗi một cái đều biết cây biết rõ. Đừng nói là đang lẩn trốn người bị tình nghi, bọn hắn liền liền chuyện trộm gà trộm chó đều không có làm qua. Nghe bảo an, Đỗ Vân lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại, chuyện này nghe có chút kỳ quặc a, chẳng lẽ là loại đồ vật này gây nên. Đỗ Vân loại này suy đoán cũng không phải không có lý. Từ khi quỷ giới giáng lâm Lam Tinh về sau, các người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút quỷ dị năng lực. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này chỉ là đối có đạo đức người tiến hành ước thúc, mà đối với những cái kia không có đạo đức người mà nói, đây là bọn hắn phóng túng nội tâm dục vọng thời điểm. Ban đầu cái nào trong vài năm, trên thế giới các loại chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh, khiến mọi người một lần cho rằng thế giới sẽ ở không lâu sau đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, quỷ dị cục xuất hiện, làm tình huống này phát sinh biến hóa. Trải qua đời thứ nhất ngự quỷ người thăm dò, bọn hắn phát hiện những cái kia chuyện quỷ dị, 99% đều là từ người chơi giở trò quỷ, mà còn lại 1% là mọi người mình suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là mình hù dọa mình, tựa hồ có thể đoán được Đỗ Vân tiếp xuống vấn đề, bảo an một bên dò xét lấy lờ mờ cửa hàng, vừa nói. Quỷ dị cục người đến qua, không có phát hiện vấn đề gì, mà sở nghiên cứu người cũng đã tới, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, không phải các người chơi làm. Thương thành lão bản vì danh dự, đem chuyện này đè ép xuống, bất quá ta tin tưởng không bao lâu chuyện này nhất định sẽ lan rộng ra ngoài. Theo bảo an bước chân, Đỗ Vân cũng cùng một chỗ về tới lầu 1. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, thần sắc trở nên mất tự nhiên, nhìn xem phía trước cái kia bận rộn thân ảnh, nói. Người có hay không nghe đạo một cỗ kỳ quái hương vị? Vương Minh sửng sốt một chút. Không có a, cái gì kỳ quái hương vị? Đỗ Vân tiếp tục nói. Người có hay không nghe được một cỗ mùi thối, tựa như là hoa quả mục nát đồng dạng? Vương Minh liền vội vàng lắc đầu. Nơi này không có khả năng xuất hiện mùi thối. Lão bản của chúng ta đối cái này thương thành đô vệ sinh quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Đừng bảo là mùi thối, mùi khói cũng không thể có. Không khí loại một mực nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi thơm ngát, là lão bản đặc địa mua độc nhất vô nhị bí phương. Lúc này thời gian đã đi tới 3 giờ sáng. Trong thương thành đại đa số cửa hàng đã không nhốt được, chỉ có số ít vẫn sáng hào quang nhỏ yếu. Lúc này Đỗ Vân cũng không trở về nhà dự định. Vừa rồi hắn rõ ràng ngửi thấy một cỗ hư thối thi xuống. Chỉ là kia cỗ khí vị thoáng qua liền mất. Đỗ Vân không có phát hiện cụ thể địa điểm. Tại nhà hắn bên cạnh xuất hiện loại chuyện này, Đỗ Vân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như đây quả thật là sự kiện quái lạ gì, Đỗ Vân nhất định phải đưa nó bóp chết trong trứng nước, bởi vì nơi này nhân số nhiều lắm. Chung quanh tất cả đều là cư dân lâu, nếu như bộc phát cái gì nguy cơ, như vậy người bình thường chỉ có một con đường chết. Có người bồi tiếp kiểm tra, Vương Minh cũng hết sức vui vẻ. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên biến sắc, chỉ vào một bên nói. Người không phải nói chỉ có một cái bảo an sao, người kia là ai? Theo Đỗ Vân ngón tay địa phương, một đạo ánh đèn đánh qua. Chính là một người thề người mẫu, có cái gì ngạc nhiên, người vẫn là mau về nhà đi, mà lại nơi này không có người muốn tư liệu. Vương Minh đem Đỗ Vân trở thành phóng viên, bởi vì gần nhất có mấy người liên hệ hắn, hy vọng là một cái phỏng vấn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn đem người mẫu chuyển về cửa tiệm về sau, lại tiếp tục tiến lên. Đỗ Vân đương nhiên sẽ không để ý tới, tiếp tục đi theo Vương Minh kiểm tra. Đỗ Vân hỏi, cái này già người mẫu làm sao lại từ trong tiệm ra, đây không phải là đã khóa lại cửa sao? Vương Minh, lối vào cửa hàng bày ra người mẫu rất bình thường a, có thể là cái nào nghịch ngợm tiểu hài đùa bỡn nó, cho nên mới chạy đến trên đường. Không biết có phải hay không là ảo giác. Đỗ Vân đột nhiên ngửi thấy một loại mùi phần nồng đậm thi số. Nhưng chỉ có một nháy mắt, cho nên chính hắn cũng không thể xác định. Liền tại bọn hắn thân ảnh càng ngày càng xa thời điểm. Nguyên bản tuần tra qua lối vào cửa hàng, ảm đạm hành lang bên trong, một cái nhân thể người mẫu xuất hiện lần nữa ở nơi đó. Bóng loáng thân thể không có một tia che chắn, không nhúc nhích, mà ánh mắt tựa hồ nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, mười phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy này hai người đương nhiên sẽ không biết. Một vòng xuống dưới về sau, Đỗ Vân cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thật chẳng lẽ chính là hắn xuất hiện ảo giác, đã không có vấn đề phát sinh, Đỗ Vân liền quyết định trở về trong nhà mình. Một mực ở lại nơi này cũng không phải cái biện pháp, dù sao hắn cũng không phải một cái bảo an, bị người phát hiện về sau, nói không chừng sẽ còn bị xem như tiểu thâu. Sau khi về đến nhà, Đỗ Vân mặc dù có chút tình trạng kiệt sức, nhưng là hắn vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, hồi tưởng lại trước đó khí tức. Đỗ Vân tin tưởng lớn nhuận phát tuyệt đối xảy ra vấn đề gì. Quan hệ đến tính mạng hắn an toàn thời điểm, Đỗ Vân tuyệt đối sẽ tra cái tra ra manh mối. Từ quỷ giới sau khi trở về, hắn càng thêm hiểu được sinh hoạt, cho nên hắn tất nhiên sẽ không để cho tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Tấu chương xong, cách chương.